Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, thủ đoạn ra hết cuối cùng cũng bị đánh. Để ngươi đổi chiêu thời điểm ngươi không đổi, hiện tại cùng lão hủ giải thích cái gì? Lão nhân xuất thủ như tật, Diệp Thần căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là cảm thụ một trận gió hướng về phía chính mình tới. Tiền bối, ngươi nghe ta nói, ta thật còn có hai chiêu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhanh chân liền chạy. Quản ngươi tại vị trí nào, ngươi mẹ nó tới cái gì cũng không nói thì để cho mình ra chiêu. Ai biết phía sau ngươi còn muốn trả tay à? Yến Yêu Quyết, Ảnh Nguyệt Quyết, phàm là có thể ẩn nặc chính mình cảnh giới. Cùng có trợ giúp chính mình đào tẩu công pháp, tại trong lúc nhất thời tràn đầy tại Diệp Thần thể nội. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Diệp Thần hai chân tựa như là tàn ảnh đồng dạng. Vừa đi vừa về ra sức, chạy, lão nhân mắt thấy Diệp Thần động tác, trong lúc nhất thời tức giận cười. Cảm tình tới thay thế chính mình tiểu quỷ thì cái này có chút tài năng. Đánh không lại liền chạy. Nói nhảm, không chạy chẳng lẽ, chờ ngươi đánh. Cho dù là đào tẩu, Diệp Thần vẫn không quên thả miệng pháo. Nãi nãi, sớm muộn cũng có một ngày lão tử cảnh giới cao hơn ngươi thời điểm. Vài phút đã bể đầu ngươi, chạy chỗ nào, chấm ngoặc kép, lão thân thể người đột nhiên đứng tại Diệp Thần trước mặt. Một mặt tiện cười nói, cái này thời điểm hắn mới phát hiện. Tên tiểu quỷ này có chút ý tứ, thân thể phía trên thủ đoạn tầng thứ không nghèo, như không phải là bởi vì cảnh giới chênh lệch cách xa. Chính mình còn thật bắt không được hắn. Cát, Diệp Thần một hơi kém chút sặc đến. Ta thao, thử nghĩ một hồi, một người tại điên cuồng chạy trốn thời điểm, kết quả đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là kinh khủng bực nào sự tình. Mà lại, trọng yếu nhất là, đối phương vẫn là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu tinh. Cái kia từng cái bị năm tháng tẩy lễ nếp nhăn. Càng làm cho người nhìn lấy thì hãi đến hoảng. Nhấc chân cũng là một chân. Diệp Thần thề, một cước này tuyệt bức không phải mình trước đó thiết kế tốt. Hoàn toàn là vô ý thức lăng không bắn ra. Phanh, thế mà. Một cước này dường như đá không phải người, mà chính là một khối tảng đá lớn, thân thể trong nháy mắt bắn ra đi. Đây chính là ngươi nói chiêu số, giống như có chút trò đùa. Chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không có thật xuất thủ. Nói thật, hắn thật đúng là giống nhìn xem Diệp Thần đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng đi ra. Ngươi chờ chút, có dám hay không chờ ta một hồi? Bay ngược Diệp Thần, chật vật rơi trên mặt đất về sau, duỗi ra một cái tay nói ra, đến bây giờ nếu là hắn tại nhìn không ra đối phương cũng là hí ngược chính mình. Vậy mình cái này một thân cảnh giới có thể phế, muốn còn có cái gì dùng? Xoẹt, hai khỏa long lực đan, hai khỏa bạo tăng đan, rơi vào Diệp Thần trong tay, thả vào bên trong miệng, thân thể biến hóa. Để thể nội tiêu thoán có chút nóng lòng muốn thử. Chủ nhân, không bằng để lão nhân xuất thủ cũng không sao. Tiêu thoán cảm thấy hắn lực lượng có thể ma luyện ta đây. Thật chứ? Diệp Thần nghiêm túc hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, ở sâu trong nội tâm lực lượng bị đan dược kêu gọi mà ra. Nhập thần cảnh giới lặp đi lặp lại nhiều lần tăng vọt. Để Diệp Thần tinh thần chấn động. Ua! Còn có đan dược tinh quý như vậy đồ vật. Lão nhân nhìn thấy Diệp Thần phục dụng đan dược thời điểm. Hai con người rõ ràng sáng lên. Một bộ không có chút rung động nào khuôn mặt rốt cục lộ ra biến hóa. Lão già kia, động thủ đi. Khác mẹ nó coi là lão tử đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thủy chung chính là như vậy. Cho dù đối mặt cường hãn nữa đối thủ. Hắn đều sẽ không sợ hãi chút nào phản kháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đã xác định đối phương không biết giết chính mình tình huống dưới. Trái lại, hắn sẽ chỉ chuồn mất. nói trắng ra, cũng là khi dễ người. Móc lửng, người chắc chắn chứ, vô cùng xác định, chấm ngoặc kép, theo diệp thần thoại âm rơi xuống, một tay bỗng nhiên giương lên, tử lăng đao cũng không có rơi vào diệp thần trong tay, mà là nhằm vào phá lăng tiêu, tại dưới bầu trời nhanh chóng vẽ ra một chữ, gần, binh, đấu, người, đều là, trận, liệt kê, tại, tiến, cửu tự chân ngôn, lại xưng lục giáp bí chúc. Đây là diệp thần trước đó đang đối chiến tiên đế thời điểm chỗ học trộm đến chiêu số. Càng là chúc do thuật bên trong đề cập tới chiêu số. Đây là thượng cổ công pháp, lưu truyền đến bây giờ. Rất nhiều bản chất chiêu số đã biến chất, cho nên lực lượng cũng không có chính thức cửu tự chân ngôn, thậm chí lục giáp bí chúc lực lượng đại. Một hơi vẽ ra 9 chữ, cho dù là phục dụng long lực đan cùng bạo tăng đan diệp thần, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cố hết sức, trán nổi gân xanh lên, áo ngoài càng là theo cuồng phong loạn làm. Lục giáp bí chúc, không tệ, cho đến bây giờ, chỉ có một chiêu này còn có thể để lão hủ thấy vừa mắt. Chấm ngoặc kép, lão nhân từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Chờ đợi diệp thần đại chiêu chuẩn bị hoàn tất mới nói. Có điều, ta muốn là muốn giết ngươi. Có thể đợi được toàn bộ vẽ xong sao? Đó là ngươi sự tình. Hiện tại, chấm ngoặc kép, diệp thần nín một hơi. Hai tay mở ra, một chân bỗng nhiên đạp đất. Thân thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Cùng cửu tự cũng đủ. Ta nhìn ngươi làm sao phá. Chấm ngoặc kép. Nổi giận gầm lên một tiếng, đi, ầm ầm, cửu tự chân ngôn tựa như là nổi bồng bềnh giữa không trung xe ủi đất đồng dạng. Điên cuồng đánh tới hướng lão nhân, chậc chậc chậc, không biết tự lượng sức mình, chấm ngoặc kép, lão nhân động, đối mặt cửu tự chân ngôn, hắn không có khả năng thờ ơ, tuy nhiên diệp thần làm dùng sức mạnh cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Thế nhưng là 9 chữ nối thành một mảnh lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Cửu tự chân ngôn, chính là đạo gia thuật pháp, chấm ngoặc kép, lão thân thể người còn giống như quỷ mị, mỗi một lần xuất hiện đều tại kiểu chữ bên cạnh, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Cửu tự, chính là kỳ môn trận pháp, người biết rõ thiên địa pháp tắc chi lực, lại không hiểu cửu tự trận pháp phối hợp. Gần để làm gì? 3. Cửu tự đứng đầu, chữ lâm bị đánh bay, ở giữa không trung bạo phá, bắc đấu cửu tinh, ấn cương diễn bước, nhìn lấy chữ, binh, không có chút nào binh chi khí, muốn để làm gì? 3. Binh bị đập bay, bố khí được thuật, có trạng thái tĩnh chi pháp, động thì cương pháp, cái này đấu như là không có tác dụng, lưu để làm gì? Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, cửu tự chân ngôn 3 chữ bị lão nhân đập bay, diệp thần khí tức không ngừng bị tổn thương, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Lão thất phu, lão tử theo ngươi liều, chấm ngoặc kép, như thế bị đánh mặt, diệp thần thực sự chịu không được. Tử lăng đao trở về trong tay, trong thiên hạ đạo hữu đạo, thiên có ngày, như thế nào đạo, như thế nào thiên? Từng đạo tương truyền, chính là bản đạo, thiên ngoại chi thiên, coi là vô cực, hết thảy đều có định luật. Tại sao toàn tân pháp tắc, chấm ngoặc kép, diệp thần giận, rất nu na loại, mặc kệ là cửu tự chân ngôn, vẫn là lục giáp bí chúc, đều là chính hắn lĩnh hội. Nếu dựa theo trong truyền thừa công pháp, diệp thần mãi mãi cũng làm không được người sáng lập khí thế. Người khác thì là người khác, chỉ có chính mình diễn biến mới là mình. Cái này người chính là ta thân thể chi lực, ngươi làm khó dễ được ta. Vạn vật đều có linh lực, mặc ta giao thiệp, chấm ngoặc kép, tử lăng đao rộng rãi mà đi, thân đao trong nháy mắt bành trướng mấy trượng, xoạt, trước đó bị diệp thần cứu vãn vạn vật sinh linh tại thời khắc này cảm nhận được hắn kêu gọi, ùn ùn kéo đến linh tính tuôn hướng hắn thân thể. Cái này người không còn là cửu tự chân ngôn người, mà chính là diệp thần lĩnh ngộ mà kể đến. Oanh, liên tiếp biến hóa, liền xem như lão nhân cũng nhìn hoa mắt, không để ý, chúng chiêu, choảng, lão thân thể người hạ xuống mấy mét, trước ngực vốn là tàn trường bào rách nứt ra lỗ hổng lớn. Sờ sờ chóp mũi, người vậy mà có thể đánh đến ta, thật đúng là để ta dự kiến bên ngoài. Chấm ngoặc kép, lão nhân nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc lên, hai con mắt bên trong lóe ra tinh quang càng phát sáng rỡ. Thầm nghĩ trong lòng, có thể làm cho mình ở chỗ này chờ đợi không sai biệt lắm 500 năm người. Quả nhiên không phải người bình thường, ngắn ngủi như vậy thời gian, hiểu thấu đáo sự tình nhiều như vậy, thậm chí mấy hiệp liền có thể thân cận chính mình thân thể. Ta nói qua, nếu như muốn giết ngươi, ngươi chiêu này căn bản là vô dụng. Chấm ngoặc kép, lão thân thể người biến mất tại chỗ, coi như trên thân khí thế cũng cùng nhau biến mất, so với diệp thần ảnh nguyệt quyết còn kinh khủng hơn. Thậm chí đang di động thời điểm, đều không cảm giác được trong không khí biến hóa. Vừa mới còn có chút đắc ý diệp thần, đột nhiên nắm chặt đồng tử, nói thầm một tiếng không tốt, kéo lên tử lăng đao làm ứng đối. Ở chỗ này đây, cái gì nói hoặc là không nói, tại lão hủ trước mặt bất quá đều là trang bức đồ vật. Chỉ có chiến thắng mới là vương đạo. Chấm ngoặc kép, diệp thần ở ngực bị bạo kích, lần này lão nhân xuất thủ lực lượng tương đối đại. Chủ nhân, giao cho ta. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hiện kim quang. Ông, mặc dù có Tiêu Thoán trợ giúp, diệp thần thân thể vẫn là không thể thừa nhận như thế bạo kích. Không khỏi hướng về sau bay ngược, thầm mắng một tiếng, bà nội ngươi cái cháu trai, quên theo ngươi nói, núi này chính là hư linh núi. Hư hư thực thực hư, linh khí bước người linh, đại sơn núi, móc lửng. Chấm ngoặc kép, lão nhân tốc độ không giảm, đơn chân đạp đất, đi vào không trung, nhìn như cao tuổi sắp mì sợi cho, vận động thời điểm lại là một chút nhìn không ra tuổi tác. Càng giống là một mực linh hoạt con khỉ, một chân xuất hiện còn lại cửu tự chân ngôn bên cạnh. Thùng rỗng kêu to, cũng là thùng rỗng kêu to. Chánh thức trận pháp cũng không phải là như thế. Chấm ngoặc kép, còn lại kiểu chữ tựa như là trứng gà đụng phải cự thạch đồng dạng. Không có có dư thừa lực lượng phát ra, trong nháy mắt tiêu tán. Trên người ngươi cái kia khôi giáp hẳn là yêu tộc chi vật. Thể nội chảy xuôi vu tộc huyết mạch, có thế giới khác pháp tắc tại thân thể. Còn thật thích hợp ở chỗ này tiếp nhận ta truyền thừa. Chấm ngoặc kép, lão nhân nắm lấy diệp thần, mặc kệ hắn có phải hay không kịp phản ứng, bỗng nhiên hất lên, diệp thần thân thể tựa như là cánh diều đồng dạng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nói cho ta biết, thấy cái gì? Nhìn bà nội ngươi. Chấm ngoặc kép, diệp thần hiện tại đều nhanh phát điên, có thể sử dụng biện pháp đều dùng. Kết quả vẫn là trốn không thoát bị hành hung kết quả. Nào có cái gì tâm tình nhìn cảnh vật chung quanh. Ngu xuẩn mất khôn. Chấm ngoặc kép. Bá. Lão nhân phi thân mà lên. Đón diệp thần ở ngực cũng là một chân. Siêu. Một cước này đem diệp thần bị đá càng cao. Thấy cái gì? Nhìn bà nội ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp thần sắp điên. Chửi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.